phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. 129. Mỹ thực ôm khách, Thẩm Tử Sâm nỗ lực muốn ra tiếng. Giọng nói bên trong hô hô vang lên, chính là ngữ không thành câu, lại làm Thẩm Hâm cho rằng hắn bất quá là bịa đặt không nổi nữa, hắn phảng phất ở lầm bầm lầu bầu. Cho nên nói, Mỹ Nga không phải ngươi giết. Thẩm Tử Sâm như được đại xá, vội vàng nói, đúng vậy, đối, thật sự cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Chỉ cần không nghĩ nhắc tới vừa rồi giang trước sự, những lời này hắn nói liền thập phần thông suốt, chính là một câu phủ định cũng không có cấp Thẩm Tử Sâm mang đến bất luận cái gì tốt hậu quả. Hắn mơ hồ nhìn đến Thẩm Hâm từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra giống nhau thứ gì. Ngay sau đó chính mình cái trán chính là chợt lạnh, phụ thân ôn hòa rồi lại đáng sợ thanh âm lại lần nữa từ đỉnh đầu thượng rơi xuống. Mỹ Nga không phải ngươi giết. Kia đồ vật, là thương. Thẩm Tử Sâm chân lập tức liền mềm, bởi vì hắn xác thật thân thiết mà từ kia lạnh băng họng súng chỗ cảm nhận được Thẩm Hâm sát ý. Ba ngươi tin tưởng ta, Chu A Di chết thật sự cùng ta không? Không, phải nói thật sự không phải ta tạo thành, chỉ cùng ta có một chút quan hệ, là ta, khai khí than, mấy câu nói đó nói ra, Thẩm Tử Sâm cảm thấy đối phương sát ý giống như phai nhạt một ít. Hắn không rảnh lo tế tư Thẩm Hâm làm này hết thảy mục đích, vì chờ mong đối phương khẩu súng rời đi, không được khẩu mà nói đi xuống. Ba ngươi tin ta, ta không muốn giết Chu A Di, chẳng qua là khát vọng tình thương của mẹ, hy vọng nàng có thể đối ta càng tốt một chút. Ta tưởng ta trước đem khí than cấp mở ra, lại đem nàng cùng đại ca đánh thức, ta không phải liền thành bọn họ ân nhân cứu mạng sao? Chính là thuốc ngủ không phải ta hạ, ta cũng không muốn cho bọn họ chết, ta thật sự không biết nơi này ra cái gì sai lầm a. Nói tới đây, Thẩm Tử Sâm linh quang chợt lóe, nói không chừng là có người từ giữa động tay động chân. Bằng không ta báo nguy cùng kêu xe cứu thương tốc độ nhanh như vậy, ai cũng sẽ không xảy ra chuyện. Không thể trách ta, làm khó hắn một hơi nói nhiều như vậy, tưởng sâu như vậy, Thẩm Hâm lại mở miệng thời điểm lại vẫn là cái kia vấn đề. Mỹ Nga không phải ngươi giết. Hắn liên thanh điều hòa ngữ khí đều không có biến hóa. Thẩm Tử Sâm liên thanh nói, không phải, không phải, thật sự không phải. Hắn nói xong câu đó, ngay sau đó liền nghe thấy được nhẹ nhàng cách một tiếng. Thẩm Hâm khấu động cò súng, Thẩm Tử Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặt bộ cơ bắp kịch liệt mà run rẩy, trong nháy mắt kia thậm chí quên mất trốn tránh. Sau đó hắn liền cảm giác được nguyên bản để ở trên trán họng súng hơi hơi vừa nhấc. Nóng rực đau đớn truyền đến, viên đạn xoa ra đầu hắn đánh qua đi, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là Thẩm Tử Sâm rõ ràng cảm giác được một cổ nhiệt lưu từ trên đầu theo gò má chảy xuống. Dưới ầm một tiếng, hắn cả người theo ghế dựa hoạt ngồi xuống trên mặt đất. Toàn thân giống như run rẩy giống nhau run rẩy. Thậm chí đều quên mất đau đớn, vừa rồi kia một khắc. Là Thẩm Tử Sâm chân chân chính chính mà lần đầu tiên tiếp xúc tử vong hương vị. Nguyên lai ở người gần chết hết sức, mất đi sinh mệnh cảm giác là cái dạng này đáng sợ. Hiện tại, Thẩm Hâm cong lưng nhìn hắn. Thân thiết mà nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, Mỹ Nga nàng rốt cuộc có phải hay không ngươi giết? Thẩm Tử Sâm run rẩy mà ngẩng đầu, thấy được hắn đôi mắt. Trải qua lặp lại mà dạy dỗ, đột nhiên, hắn hậu chi hậu giác mà minh bạch cái gì Thẩm Hâm nói đến nói đi. Chính là vì làm hắn thừa nhận chính mình chính là cái kia hại chết Chu Mỹ Nga hung thủ. Cùng người khác không quan hệ, hoàn hoàn toàn toàn, cũng chỉ có hắn một người, hắn quan tâm không phải chân tướng. Hắn quan tâm chính là có người đem chuyện này cấp khiêng xuống dưới, chính là... Thẩm Hâm vì cái gì muốn làm như vậy? Trừ bỏ chân chính hung thủ, không có người sẽ như vậy bức thiết mà trông cậy vào những người khác tới bối cái này hắc qua đi. Chẳng lẽ hắn, chính mình trong lòng nghi vấn tựa hồ đều có giải thích. Thẩm Tử Sâm không rét mà run, chính là kia còn mang theo chút nhiệt độ, đen kịt họng súng liền như vậy một lần nữa để ở hắn trán thượng. Thẩm Tử Sâm không chút nghi ngờ, chính mình nếu như cũ không chịu sửa miệng, tiếp theo thương thật sự sẽ bạo đầu của hắn, hắn bật thốt lên nói. Là ta, Chu A-di là ta giết, rõ ràng chỉ là nói một câu nói mà thôi, hắn lại cảm thấy chính mình phảng phất bị rút cạn toàn thân sức lực. Đồng thời ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, giống như tưởng phun, lại tưởng khóc lớn một hồi, vô luận bản thân là cái dạng gì người. Bị dùng như vậy phương pháp bức bách ấn đầu trở thành chính mình là giết người hung thủ. Đều không thể tránh cho thật lớn áp lực sở mang đến không khỏe cả mơ siêu thẩm hâm tâm tư thật sự. Là thâm trầm đáng sợ, từ đầu tới đuôi, hắn cái gì đều không có nói. Cho dù có người ghi âm nghe lén, đều rất khó lấy ra nửa điểm tật xấu, hắn tiếc hận mà nhìn Thẩm Tử Sâm. Không tán đồng nói. Rốt cuộc nói thật, ngươi Chu A-di như vậy yêu thương ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy sự tới đâu? Ba ba từ nhỏ sẽ dạy ngươi phải làm cái thiện lương người chính trực. Ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì, thật là quá làm ta thất vọng rồi, Thẩm Tử Sâm á khẩu không trả lời được. Một câu đều nói không nên lời, hắn qua đi hưởng thụ thẩm gia phú quý cùng những cái đó không thuộc về hắn sủng ái khi. Cũng từng có quá đắc chí, cảm thấy chính mình đầu óc thông minh, tâm nhãn linh hoạt, đem không ít người đều đùa giỡn trong lòng bàn tay, cho tới bây giờ. Thẩm Tử Sâm mới xem như minh bạch cái gì gọi người ngoại có người thiên ngoại hữu thiên. Hắn kia một chút tiểu kỹ xảo cái gì đều không tính. Nếu không phải bởi vì có phòng phát sóng trực tiếp cùng mệnh cách thêm vào. Chỉ sợ đã sớm chết cũng không biết chết như thế nào, thẩm hâm cuối cùng đem kia đem khủng bố súng. Lục cấp thu trở về, Thẩm Tử Sâm trơ mắt mà nhìn hắn bắt tay duỗi lại đây. Lăng là không dám trốn, tùy ý đối phương như là chụp cầu giống nhau chụp chính mình hai hạ. Ngạnh cổ một cử động cũng không dám mơ siêu đầm hâm tựa hồ đối hắn phản ứng rất là vừa lòng. Nói. Nguyên bản ta cùng Mỹ Nga đã ly hôn nhiều năm, có một số việc đi qua chính là đi qua, ta cũng không nên nhiều quản, chính là Tử Sâm, ngươi có hay không nghĩ tới, hôm nay ngươi vì cái gì sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Thẩm Tử Sâm lắc lắc đầu, thẩm hâm nhìn hắn, lại cười nói, ân, Thẩm Tử Sâm run giọng nói, không, ta không biết, thẩm hâm mỉm cười nói. Bởi vì có người muốn dùng ngươi tới thử ta, Thẩm Tử Sâm trong lòng có rất nhiều đáp án. Nhưng hắn nói cái gì cũng không thể tưởng được, thẩm hâm sẽ nói ra như vậy một câu tới. Quả thực cảm thấy như là đang nghe thiên phương dạ đàm giống nhau. Trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết hắn nói chính là thật là giả, Thẩm Tử Sâm như vậy dừng lại đốn. Thẩm hâm liền lại dùng họng súng khơi mào hắn cằm, hỏi, làm sao vậy? Ngươi thực kinh ngạc, là chỉ là ngắn ngủn hơn 10 phút nội, Thẩm Tử Sâm đối với trước mặt vị này, phụ thân, nhận chi đã hoàn toàn bị điên đảo. Đây mới là một cái có thể sinh hoạt hơn 20 năm đều làm người khó có thể nhìn thấu nam nhân. Hắn không tự giác mà dùng tới kinh ngữ, ta không nghĩ tới, không phải ta trước nay không tưởng thử ngài, trên mặt hắn thịt mỡ run rẩy. Thẩm hâm buông ra tay. Cười như không cười mà nhìn Thẩm Tử Sâm bởi vì kinh hoàng vô thố mà có vẻ càng thêm ngu xuẩn khuôn. Mặt, nói, này ta nhưng thật ra tin, thẩm hâm ở trong phòng đi dạo vài bước. Nói, bất quá hiện tại ngươi đã biết, có người tưởng bắt ngươi thử ta. Như vậy ở chúng ta hôm nay nói chuyện qua đi, khẳng định sẽ vẫn luôn có người nhìn chằm chằm ngươi, quan sát ngươi phản ứng. Vậy ngươi nên làm như thế nào đâu? Tiểu Sâm, Thẩm Tử Sâm không dám lại không ra tiếng, vội vàng nói, ta nhất định cái gì đều không nói. Thẩm hâm ha ha cười, ngươi tự nhiên cái gì đều không thể nói, ngươi căn bản chính là ngươi giết, nào có người sẽ ngốc đến chính mình nói chính mình là giết người hung thủ đâu. Thẩm Tử Sâm, ngoặc kép, hắn ban đầu cảm thấy Giang Trước là kẻ tàn nhẫn, mỗi lần đối mặt Giang Trước thời điểm. Thẩm Tử Sâm muốn ở trong lòng hợp với mắng thượng 7-8 câu MMP. nhưng hiện tại hắn mới ý thức được, rằng trước vẫn là tuổi trẻ phúc hậu, chân chính lăng diệt tới rồi nhất định cảnh giới, là làm người rõ ràng tức giận đến muốn chết, lại liền mắng cũng không dám ở trong lòng mắng, sợ đối phương có thuật đọc tâm có thể nghe ra tới, bởi vậy, Thẩm Tử Sâm đã bị hắn dưỡng phụ trị dễ bảo, cũng không dám nữa có nửa điểm lòng phản kháng, đừng nói Thẩm Tử Sâm. Ngay cả Giang Trước đều không có nghĩ đến Thẩm Hâm thế nhưng có thể khôn khéo đến như vậy nông nỗi. Thẩm gia không nên ở lâu, hắn cần thiết thừa dịp Thẩm Hâm không có chú ý tới chính mình thời điểm. Bằng mau tốc độ rời đi Thẩm gia, đẩy ra cửa sổ hướng bên ngoài vừa lật. Lại dùng tay đè lại cửa sổ mượn lực, ổn định trụ thân thể của mình. Giang Trước trở tay đem cửa sổ đóng lại, thả người nhảy, từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, hai chân chấm đất lúc sau. Hắn lại nhịn không được thoáng nghỉ chân, quay đầu lại nhìn phía mỗi một hộ sáng lên ánh sáng nhạt cửa sổ kia liếc mắt một cái trong lòng mỏi. Cách tư vị, nhưng ngay sau đó Giang Trước chính là một hồi thân, không hề dừng lại, nhanh chóng rời đi, lúc này đã là rạng sáng thời gian. Trên đường trống trải không người, Giang Trước bước đi vội vàng mà đi tới, một chiếc xe taxi từ hắn bên người trải qua, tài xế đem cửa sổ xe giêu hạ tới, lớn tiếng hỏi, tiểu tử, đánh xe sao? Giang Trước lấy ra di động nhìn thoáng qua, mặt trên không có cuộc gọi nhỡ, hắn sợ đem Vân Túc Xuyên cấp bỏ qua đi, một bên chuẩn bị cấp đối phương quay số điện thoại, một bên hướng về phía tài xế vẫy vẫy tay. Cảm ơn, không cần, xe taxi tuyệt trần mà đi. Cách đó không xa truyền đến mơ hồ quen thuộc tiếng chuông, Giang Trước theo thanh âm vừa thấy. Liền nhìn đến Vân Túc Xuyên từ bên kia chạy tới. Hắn dương giọng nói, Vân Túc Xuyên vừa chuyển đầu thấy Giang Trước, xoay người hướng về hắn lại đây. Không nói hai lời, một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Ôm chặt lấy, Giang Trước cảm thấy Vân Túc Xuyên mặt chôn ở chính mình trên vai. Đối phương tình lình xảy ra nhiệt tình làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng cũng làm hắn từ trong lòng buồn bã mất mát giữa tìm kiếm tới rồi nào đó có thể dùng sức bảo. Tồn đồ vật, vì thế cái gì cũng chưa hỏi. Cũng hồi ôm lấy đối phương, Vân Túc Xuyên ôm một hồi quay đầu tới. Ở Giang Trước trên môi rơi xuống một cái lâu dài kịch liệt hôn. Giang Trước tay đặt ở hắn trên eo, hai người đứng ở đêm khuya trống trải đầu đường, thoạt nhìn lại an toàn lại nguy hiểm mơ siêu phía trước thạch cương quỷ xâm lấn tâm thần. Là Vân Túc Xuyên vì thử đối phương sâu cạn mà cố ý dung túng làm cho, nhưng nhiều ít cũng đối hắn cảm xúc tạo thành ảnh hưởng. Trong lòng tràn đầy bất an mà lo được lo mất, hắn hôn một hồi lâu mới lưu luyến mà buông ra Giang Trước. Ngón tay khẽ vuốt hắn cánh môi, ôn nhu nói, thế nào, không có việc gì đi. Giang Trước phát hiện hai người cơ hồ đều phải tìm đường chết mà đứng ở đường cái trung gian. Một phen giữ chặt Vân Túc Xuyên, đem hắn xả đến lối đi bộ bên trong, sau đó hướng đối phương nhấc tay đồ vật, nói, không có việc gì, có thu hoạch, ngươi đâu. Vân Túc Xuyên nghe hắn nói như vậy liền cười, nói, ta cũng là. Không có việc gì, có thu hoạch. Giang Trước lười biếng mà hướng phía sau trên cây một dựa. Liếc nhìn hắn một cái, nói, lại còn có bị điểm kích thích. Vân Túc Xuyên thở dài. Người hiểu ta chi bằng quân cũng. Xác thật là như thế này. Việc này nói ra thì rất dài a. Giang Trước nói. Bên kia đi biên nói đi, ta tưởng lại hồi Thẩm ra công ty một chuyến, đêm này tủ sắt thả lại đi. Để tránh rút dây động rừng, chúng ta đến đuổi ở Hừng Đông phía trước đem chuyện này làm xong. Vân Túc Xuyên thấy hắn cầm cái kia tiểu tủ sắt vẫn là khóa, có điểm buồn bực, còn không có mở ra xem, lấy về đi làm gì. Giang Trước hút khẩu khí nói, ta gặp phải, Lâm Quỳnh. Vân Túc Xuyên vẻ mặt nghiêm lại, Giang Trước lại vẫy vẫy tay ý bảo hắn không ngại. Đem ở Thẩm gia trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần, khi nói chuyện hai người cũng tới rồi Thẩm gia. Công ty bên ngoài, Giang Trước giảng thuật đem Vân Túc Xuyên nghe thần sắc ngưng trọng. Cũng nhớ tới chính mình gặp được kia một sạp sự, nhịn không được nói, ta thật là phục, quả nhiên là ngưu tầm ngưu. Mã Tầm Mã, có thể cùng Hà Cơ hợp mưu người đều là như vậy âm hiểm giảo hoạt đê tiện vô sỉ a, Giang Trước nói. Ta tuy rằng cuối cùng cũng chưa thấy được Thẩm Hâm, nhưng là xem Lâm Quỳnh cùng Thẩm Khiêm đối thái độ của hắn. Hẳn là cũng là lại kiêng kỵ lại sợ hãi, Vân Túc Xuyên an ủi nói. Bọn họ nếu có thể sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhất định cũng có thuộc về chính mình ở Trung Chi Đạo. Ngươi không cần lo lắng, Giang Trước nói. Ta, hắn đối với Lâm Quỳnh cảm tình thực phức tạp. Cái này mẫu thân cùng Giang Trước tưởng tượng bất luận cái gì một loại hình tượng đều không giống nhau, mà gần là hai người không có sai biệt lãnh ngạnh tính cách. Cũng ở ngắn ngủn vài phút gặp mặt chung cấp Giang Trước mang đến khó lòng giải thích huyết thống. Rất hệ cảm giác không có khả năng bởi vậy tha thứ. Nhưng là muốn nói hình cùng người lạ hoặc là nghiến răng thống hận. Tựa hồ cũng đến không được cái kia phân thượng, Giang Trước vốn dĩ tưởng nói ta không lo lắng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, dù sao hắn cân nhắc cái gì Vân Túc Xuyên đều biết. Không cần thiết mạnh miệng như vậy một câu. Vì thế nói, ta chính mình đỉnh đầu thượng sự tình cũng là ngàn đầu vạn tự. Nào cố được nhiều như vậy, đi một bước nói một bước đi. Chẳng qua kỳ thật ta không thể hoàn toàn tín nhiệm Lâm Quỳnh. Nếu nàng là gạt ta, như vậy từ nàng trong tay lấy tới đồ vật có bao nhiêu mức độ đáng tin? Cũng khó nói, Vân Túc Xuyên nghe chính hắn đều nói như vậy. Lúc này mới nói, kỳ thật ta vừa rồi liền tưởng nói, tuy rằng nàng là ngươi mẫu thân, hơn nữa khả năng xác thật sẽ có một ít chúng ta ai cũng không biết khổ chung. Nhưng phòng người chi tâm không thể vô luận ở tình huống như thế nào hả? Ngươi nhưng đều ngàn vạn không cần dễ dàng tín nhiệm nàng, Giang Trước nói. Ta biết nhiều năm như vậy không có gặp mặt mẫu tử. Tuy nói lại huyết thống rất hệ, nhiều năm như vậy chưa thấy qua mặt, đối với đối phương tính cách cùng làm người cũng đều hiểu biết thật sự quá ít. Hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lâm Quỳnh, ở Thẩm gia sở dĩ tiếp thu đối phương kiến nghị. Chỉ là bởi vì lúc ấy cũng không có mặt khác càng tốt lựa chọn thôi. Nếu có ngoài ý muốn, hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến, bất quá ta cảm thấy nàng lừa gạt ngươi khả năng tính không lớn. Bởi vì ở cái loại này dưới tình huống, thật sự không có cái kia tất yếu, Vân Túc Xuyên sờ sờ Giang Trước mặt. Đem tủ sắt nhận lấy, cho nên ta cũng duy trì ngươi trước đem đồ vật thả lại đi. Để tránh rút dây động rừng. Chúng ta có thể lại ở bên ngoài hạ một đạo cấm chế sao? Ngươi mở không ra, hắn cũng mở không ra. Không phải vạn vô nhất thất, Giang Trước đuôi lông mày dương lên. Mắt mang ý cười nhìn về phía Vân Túc Xuyên. Ta đã hạ xong rồi, hai người đồng thời cười. Giang Trước liền đem đồ vật thả lại tại chỗ. Cứ như vậy một hồi, ra cửa thời điểm không trung trở nên trắng. Liền thái dương đều phải ra tới, Giang Trước nói. Được rồi, nên giảng ta đều nói xong, ngươi nói một chút ngươi bên kia sự, vùng này tất cả đều là công ty cùng trường học. Buổi sáng người đi đường rất nhiều, không ít bán sớm một chút bán hàng rong sớm liền ra quán. Thần gió thổi qua, hương khí phát mũi, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên nói này một câu liền dừng lại. Hắn bên tai tất cả đều là đủ loại thét to thanh. Thật sự là phi thường quấy nhiễu ý nghĩ, Mễ Tuyến. Mễ Tuyến, ta là dáng người yểu điệu ra bạch mạo Mỹ qua cầu Mễ Tuyến. Muốn ăn tiên ta có thể thanh thuần, muốn ăn cay ta có thể nhiệt liệt. Soái ca Mỹ nữ đại thúc đại thẩm, lại đây chơi nha, đừng nghe đối diện vô nghĩa. Tao Mễ Tuyến lớn lên sao thế, căn bản là không ăn đầu, là đàn ông liền tới đây ăn bản mặt. Lão tử lại trường lại khoan, khó chịu chết ngươi không cần tiền. Mễ Tuyến run eo cuồng nộ, bản mặt, ngươi có phải hay không tìm cha? Bản mặt lớn tiếng cười nhạo, tiểu tâm đem chính mình cấp run chiết. Tử biến thái, bên cạnh bánh bao hàm hậu nói. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, ta cảm thấy vẫn là ta tương đối đỉnh đói một chút. Mễ Tuyến cùng bản mặt đồng thời giận dữ, xù bánh bao, bạch liên hoa. Nhân cơ hội đoạt sinh ý có phải hay không? Bên này Mễ Tuyến, bản mặt cùng bánh bao xé bức xé vui vẻ vô cùng. Một khắc đầu tạc bánh quẩy cửa hàng nhỏ đã truyền đến vui sướng tiếng ca. Ta là sữa đậu nành, ta là bánh quẩy, ta là tàu phớ tương đương, ta ngọt, ta giòn, ta hoạt lưu lưu tương đương, khang khang chúng ta nha. Một chút tiền có thể ăn đến vài loại hương vị, thần tiên tổ hợp, bao ngươi vừa lòng, giang trước, ngoặc kép, các ngươi càng là như vậy mới càng là không ai dám ăn đi. Vân Túc Xuyên vốn dĩ muốn giảng chính mình bên kia sự. Kết quả thấy Giang Trước ánh mắt không ngừng hướng ven đường sạp mặt trên ngó. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không đói bụng? Ta cũng muốn ăn điểm cơm sáng. Chúng ta ngồi xuống nói đi, Giang Trước. Ai, hắn chưa kịp đem Vân Túc Xuyên ngăn lại. Tức khắc phảng phất cảm giác được vô số như thực chất nóng rát ánh mắt hướng về hai người phương. Hướng nhìn lại đây. Bọn họ sống sờ sờ trở thành suốt một cái trên đường các loại đồ ăn kiếm khách mục tiêu. Bánh bao bánh quẩy mễ tuyến bản mặt gạo kê cháo sôi nổi chu lên tự tiến cử. Dùng từ thập phần sinh mãnh, trường hợp thập phần nhiệt liệt, may mắn Vân Túc Xuyên nghe không thấy. Giang Trước lại quả thực đầu đều phải lớn, đầu một hồi cảm thấy khả năng kỵ mã ỷ tà kiêu. Mãn lâu hồng tụ chiêu cũng không phải cái gì lệnh người vui sướng trường hợp, hắn liên thanh nói. Ăn ăn ăn, chúng ta nhanh lên đi, đi à ngươi, cuối cùng ở phố trung tìm được rồi một cái không có thành tinh đồ ăn quầy hàng. Tuy rằng chỉ là cái khắp nơi lọt gió lều lớn, nhưng cũng không có lựa đường sống. An tĩnh thời khắc có vẻ là như thế chân quý, Vân Túc Xuyên điểm bánh bao nhỏ. Giang Trước điểm mạt. Hai người ngồi xuống, Vân Túc Xuyên lại đem hắn bên kia tình huống nói một lần, Giang Trước nghe hắn nói đến Thạch Cương. Quỷ nơi đó, mới hiểu được Vân Túc Xuyên vừa mới bắt đầu nhìn thấy chính mình khi thất thố là vì cái gì, Vân Túc Xuyên cũng không có cất giấu, cơ hồ đem Thạch Cương quỷ dụ hoặc hắn những lời này đó còn nguyên mà thuật lại ra tới. Giang Trước thất thần mà chọc mì sợi nghe hắn nói. Bỗng nhiên thập phần muốn biết Vân Túc Xuyên ở ngay lúc đó tâm lý hoạt động, hắn nói. Cho nên ta rất tò mò, ngươi lúc ấy vì cái gì không có trúng chiêu? Vân Túc Xuyên thiết một tiếng, trúng cái chiêu gì? Thạch Cương quỷ nói làm ngươi trong lòng trong mắt chỉ có ta một người. Không cùng ngoại giới tiếp xúc chỉ vì ta một người mà tồn tại. Này đối ta cũng không có cái gì dụ hoặc lực, Giang Trước không cẩn thận nghiền ngẫm lời này. Nguyên bản tưởng Vân Túc Xuyên có định lực, nghe vậy nghi nói, ân, Vân Túc Xuyên thừa dịp bên cạnh không ai chú ý, nắm lên Giang Trước tay, nhanh chóng ở hắn mờ u bàn tay thượng hôn một cái, lại cười nói, nó nói rõ ràng chính là cái hố, ta như thế nào bỏ được làm ngươi biến thành như vậy? Nếu trong thế giới của ngươi chỉ có ta một cái, kia vẫn là người bình thường sao? Ngươi người này không phải chẳng khác nào hủy hoại. Ta đảo ngóng trông ngươi nhiều mấy cái bằng hữu, sống vô cùng náo nhiệt, vô cùng cao hứng, dù sao cũng không ai có thể đem ngươi từ ta bên người cướp đi, Giang Trước biểu tình nhu hòa xuống. Dưới, không biết nhớ tới cái gì, cũng cười nhẹ một tiếng, cảm khái dường như nói, ngươi từ nhỏ thời điểm đến bây giờ cũng chưa biến quá. Bởi vì ngươi là Giang Trước a, Vân Túc Xuyên đương nhiên mà nói. Giang Trước là Linh Hoa phái thiếu trưởng môn, Giang Tùng tôn tử, Giang Thần Phi nhi tử, 12 tuổi khi ở Phật đản lễ thượng đệ nhất cái vào tay đầu hương người. 15 tuổi một mình bình định nghĩa trang thảm án người. Nhớ tới những cái đó đã từng chứng kiến quá chuyện cũ. Hắn cũng cảm thấy trong lòng lại là thở dài lại là kiêu ngạo. Giang Trước có rất nhiều loại thân phận, cũng có rất nhiều lóa mắt quang hoàn, như vậy mới là một cái hoàn chỉnh ngươi. Ngươi cũng chưa bao giờ nên vì Vân Túc Xuyên một người mà tồn tại, Giang Trước rũ mắt cười. Cách một hồi, mới nói, vậy ngươi nhưng ít nói rất quan trọng đồ vật, Vân Túc Xuyên lộ ra một cái nghi vấn biểu tình. Ân, Giang Trước cũng là Vân Túc Xuyên quá khứ hảo huynh đệ. Hiện tại ái nhân, Giang Trước chờ tay bắt lấy Vân Túc Xuyên tay. Dùng sức cầm, chỉ cần nói cùng ngươi ở bên nhau. Cuộc đời này không tương phụ, vì cái gì gần một cái đơn giản đụng vào đều có thể cho người như vậy. Tâm động, Vân Túc Xuyên thậm chí cảm thấy phảng phất có cổ mang theo ấm áp ôn nhu cùng ngọt ngào từ hai người. Da thịt tương dán vị trí truyền đến, mang theo rung động truyền khắp toàn thân. Hắn xinh đẹp đáy mắt dâng lên vui sướng, muốn cười, nhất thời lại cảm thấy hư ảo. Rút về tay dùng sức chụp chính mình đùi một chút, chung quanh mấy cái khách hàng đều hướng bên này. Nhìn lại đây, Giang trước cũng hoảng sợ, cười hỏi, làm cái gì? Vân Túc Xuyên nói, cảm thấy ngươi gần nhất đối ta quá hảo, ta có điểm muốn phiêu. Làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh, hắn nói thanh tỉnh thanh tỉnh. Trên mặt ý cười lại là ngăn cũng ngăn không được, như vậy thông minh một người thế nhưng có vẻ rất là ngu đần. Loại này phát ra từ nội tâm cảm xúc luôn là thực dễ dàng lây bệnh. Giang trước cũng không ý thức mà đi theo hắn cười, nói, ngươi không cần lão nghĩ vô tư phụng hiến. Ngươi nên tín nhiệm ta, Vân Túc Xuyên cuối cùng là minh bạch trên mạng những cái đó các fan thét. Chói tai a ái chết hắn cùng thiên nột ta muốn điên rồi thời điểm là cái gì tâm tình. Hắn cũng cảm thấy không biết nên như thế nào thích Giang trước mới hảo. Nhìn Giang trước một hồi, thấy hắn đã cúi đầu bắt đầu ăn mì sợi, vì thế cũng đi theo gắp chính mình trước mặt tiểu bao tử hướng trong miệng đưa, nhà này cửa hàng tuy. Rằng là Giang trước vì tránh né thành tinh đồ ăn tùy tiện tuyển. Nhưng đồ vật lại ngoài ý muốn ăn ngon. Vân Túc Xuyên cắn khẩu bánh bao. Liền cảm thấy một cổ hương vị tiên hương nước canh trước chán ra tới. Nảy lên đầu lưỡi, bánh bao gia vị mềm dẻo. Hơi có chút nhu, bên trong nhân liêu cũng đã bị nước canh ngâm hoàn toàn ngon miệng. Cho người ta lấy cực đại vị giác hưởng thụ, Vân Túc Xuyên đúng là vui mừng khôn xiết thời điểm. Lập tức liền muốn cho Giang trước cũng nếm thử, chính mình cũng không rảnh lo ăn, kẹp lên một cái bánh bao, hiến vật quý dường như dùng cái đĩa tiếp theo đưa đến Giang trước bên miệng. Ngươi nếm thử, cái này ăn ngon, Giang trước cắn một ngụm, lập tức nói, so với ta mì sợi mạnh hơn nhiều, Vân Túc Xuyên trên tay còn dơ bánh bao. Nói, kia chúng ta đổi đi, ngươi ăn cái này, một câu không nói xong, hắn khóe mắt dư quang liền cảm giác có thứ gì lung lay một chút. Cùng Giang trước đồng thời xoay đầu đi xem, chỉ thấy một cái ngồi ở cách đó không xa bên cạnh bàn tiểu cô nương chính giơ di động nhắm ngay bọn. Họ chụp ảnh, mắt thấy bị chảo bao, có điểm xấu hổ mà cứng lại rồi. Liều mạng hướng về phía hai người cười làm lành, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay giữa trưa, gà trống nấu cùng lẩu cay liền vì được đến ta sủng hạnh ở cãi nhau đâu. Sao, vê kép sao, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Đào hoa hoa nhi 10 bình, ép gạch dưới men 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.